Đại Boss cùng tôi vui buồn. Chương 59, Hương Mai ngào ngạt chung. Góc truyện audio.com. Trận tuyết đầu tiên chậm rãi rơi xuống đất vào buổi đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Sáng sớm lúc kéo rèm cửa sổ ra liền nhìn thấy trên trời dưới đất đều phủ một màu trắng xóa. Mắt tôi sáng rực lên, vốn là cảnh đẹp ý vui tinh khiết trong trèo. Nháy mắt, lại bởi vì người nào đó điều động nhân lực gọi đến một đống tinh anh làm vệ sĩ cùng sửa chữa cái hàng rào bằng sắt xung quanh cửa sổ làm cho người ta mất hết cả hứng. Cũng không phải từ tù mà, giấy chung quy là gói không được lửa. Năm mới cũng đã bắt đầu được một ngày, mẹ chồng văn phong đạp tuyết tới. Đầu tiên khuôn mặt hiền lành đó nhẹ nhàng sờ soạng tôi từ đầu đến chân. Sau đó rơi lệ liên tục kích động ôm tôi khiến tôi không biết làm sao. Nhưng ngay sau đó lại lập tức thay đổi sắc mặt hấp tấp gọi ứng thư vào thư phòng. Trong lòng tôi vừa cảm động vừa áy náy. Trong chuyện này người sai duy nhất chỉ có Tần Y Y mà thôi. Cha tấn mẹ chồng nhiều năm như vậy, làm quan ứng thư thay đổi lớn như thế. Cho nên hiện tại, tôi chẳng sợ quan ứng thư ghét bỏ tôi, giữ khoảng cách với tôi. Bắt ép tôi phải bỏ đứa bé trong bụng, tôi cũng không có câu oán hận, tất cả đều là vì chuộc lỗi. Trong phòng rất ấm áp, tôi chỉ đi tất, tay mèo chân mèo tinh tế tinh rón rén đi tới trước cửa thư phòng. Lỗ tai còn chưa kịp dán lên cửa thì phía sau liền thình lình vang lên tiếng nói. Làm tôi sợ tới mức ba hồn bảy vía. Phu nhân, cháu vừa hầm xong, ăn một ít đi, dì Lưu vì tôi gần đây hay soi mói. Phòng chừng đã chết không ít tế bào não. Phụ nữ có thai luôn có thể có các loại yêu cầu để gây sự với người khác. Tôi không từ chối cầm lấy cái bát, chỉ là lưu lại một câu. Cháu muốn quan ứng thư đút cho cháu. Sau đó dưới vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối của bà tôi thản nhiên xoay người rời đi. Lúc quan ứng thư bưng mâm thức ăn lên tôi đang ngồi dưới đất chơi ghép hình. Chơi rất là vui, nhưng mắt cũng bị mỏi. Không tới trong chốc lát tôi cảm thấy mắt hoa hết cả lên. Hắn cứng rắn đưa qua. Tôi mí mắt cũng không thèm nâng. Không có tay, Mạc Nhan Hinh, anh xin em đừng có ép buộc anh. Ngữ khí của hắn không khác gì gió lớn đang thổi vù vù bên ngoài. Xen lẫn hơi lạnh thấm vào người. Nhưng tôi dưới sự rèn luyện bền bỉ đã trở thành kim cương rồi. Là em ép buộc sao? Đây chính là con anh yêu cầu. Một tay tôi vỗ bụng, mặt không thay đổi vũ oan giáng họa. Hắn nắm chặt tay, một lúc sau mặt mày cũng trở nên nhu hòa hơn. Tôi cũng ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng không đánh cược sai. Tại sao anh muốn nhốt em? Còn làm hàng rào sắt xung quanh cửa sổ. Ngoài cửa vệ sĩ tầng tầng lớp lớp, không khác gì chiến sĩ bảo vệ biên cương hà. Em đi bệnh viện chỉ để xác nhận xem mình có mang thai thật hay không thôi. Em trốn tránh anh bởi vì sợ anh bắt em bỏ đứa bé. Cuối cùng tôi gần như hét lên, lời nói khẩn thiết, chỉ trích nghiêm khắc việc làm sai trái của hắn. Cháu sắp nguội rồi, hắn không phản bác cũng không phát giận, tiếng nói nhẹ nhàng đem một thìa cháo tới bên miệng tôi. Thời gian hầm rất vừa vặn, mỗi hạt gạo đều giống như bỏng nổ tung thành hình bông hoa. Độ đậm đà cũng vừa phải, tràn ngập toàn bộ trong phòng đều là hơi thở dịu dàng mà ấm áp. Tuy rằng hắn không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng chính mắt tôi phát hiện bắt đầu từ ngày hôm sau cửa đã không còn vệ sĩ mặt lạnh canh gác. Mà điện thoại của tôi cũng xuất hiện ở cửa phòng, vừa mới sạc pin thì mấy tiếng bíp liên tục vang lên. Tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhảy ra. Trúc Diệp, Tả San Hô, Du Phái, Tiểu Mẫn, còn có Vương Kỳ. Tôi suy nghĩ một lát, gọi cho Vương Kỳ đầu tiên. Alo, làm anh sợ muốn chết. Sao nhiều ngày không nghe điện thoại? Còn tưởng rằng em bốc hơi khỏi thế giới này rồi chứ? Tôi giọng, bốc hơi khỏi thế giới. Không có, mấy ngày nay có chút việc. Sau đó di động bị hỏng, chưa kịp đổi cái mới. Tôi mặt không đổi sắc nói dối. Ồ, ngày đó thật ngại quá. Bắt em uống nhiều rượu như vậy. Hắn phỏng chừng lại đang gãi lỗ tai. Không sao, sau đó xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không rõ đại boss ngày đó đột nhiên đưa ra kết luận tôi cùng Tần Y Y có quan hệ huyết thống là dựa vào điểm nào. Không gì việc gì, chỉ là lúc anh đưa em đến phòng trên lầu thì em đã say tới bất tỉnh nhân sự. Đặt xuống giường thì lăn ra ngủ, anh vừa mới vào phòng tắm một lúc thì ngoài cửa có tiếng nổ. Em hét loạn ở bên ngoài nói rằng em đi trước, hắn cười tiếng nước quá lớn nên anh không nghe rõ lắm. Lúc mặc quần áo đi ra đã không thấy bóng dáng em đâu rồi. Em khỏe thật đấy, đánh vỡ được cả cửa phòng khách sạn bọn anh. Lúc đầu anh còn tưởng em bị bắt cóc cơ, nhưng bảo vệ dưới lầu nói em bị anh trai mang đi. Đúng rồi, em có anh từ lúc nào thế? Tôi chợt hiểu ra, ha ha, anh họ của bà con xa. Sau khi cúp máy mới bắt đầu đọc tin nhắn, có người đồn cậu bị đại boss bắt giữ. Có thật hay không? Bài Trúc Diệp, hoa hoa hoa, đại ca đúng là đại ca. Cái gì cũng phải đứng đầu, ngay cả sinh em bé cũng không chịu làm người phía sau. Bài Tả San hô, Nhan Nhan, em đi đâu vậy? Sao không liên lạc được? Dù phái gọi N lần, em mà không đi làm hắn sẽ phát điên đấy Bài Tiểu Mẫn. Sau đó còn có một trang danh sách dài, tôi gửi đi một tin cho tất cả. Tớ ở đây, đừng lo, mọi việc đều tốt, tin tức vừa gửi đi. Trúc Diệp lập tức gọi điện thoại lại. Rốt cuộc thì cậu bị làm sao? Tại sao ngay cả Lý Quân Thành cũng không biết tí gì? Bọn mình lo lắng gần chết. Không sao, tớ chỉ ở nhà ăn với uống thôi. Làm gì có việc gì chứ? Mang thai thật à, lão quan thật đúng cưng đứa con bảo bối của hắn thật đó. Cửa trước không ra cửa sau không bước. Còn cho người phong tỏa toàn bộ tin tức nữa. Hắn rốt cuộc nghĩ ra sao? Sợ người nào đó cướp ngôi thiên tử của con hắn à? Trong giọng Trúc Diệp lộ ra khó hiểu. Tớ chỉ biết đó mới là Quan Ứng Thư. Tôi thản nhiên đáp lại. Tả San hô gọi điện thoại như đánh bom ùn ùn kéo tới. Nhan Nhan ơi là Nhan Nhan. Cậu đúng là thâm tàng bất lộ. Hả, tôi khó hiểu. Thoạt nhìn không hề có sức cạnh tranh như vậy mà lại mang thai nhanh như điện chớp ngày đi ngàn dặm. Giọng nói cô ấy tràn đầy ảo não. Tôi bật cười, chưa thấy qua giáo viên dạy văn như cậu mà cũng đá đều người khác ghê nhỉ. Đúng thế mà, bọn tớ kết hôn 3 năm mà ngay cả một dấu hiệu cũng không có. Các cậu thì ngược lại, chưa đến nửa năm mà đứa bé đã sắp thành hình rồi. Chẳng lẽ là A Khôn không được? Thật không mạnh mẽ, cô nhỏ giọng nói thầm. Tôi đoán nếu những lời này mà đến lỗ tai của Hướng Suất thì tối hôm nay chỉ sợ sẽ có đại chiến 300 hiệp lấy thân thử nghiệm chứng minh mạnh. Mẽ hay không, run rẩy bấm số điện thoại của Du Phái. Bên kia thật lâu không ai bắt máy. Chẳng lẽ tính tình hắn gần đây đổi thành nét đẹp tâm hồn rồi. Chấm, Du Tổng, tôi biết cô không khỏe. Chú ý nghỉ ngơi đi. Sau khi nghỉ phép trở về đến văn phòng tôi một chuyến. Chỉ thế thôi sao, dựng lên một tấm chăn thật dày để chống mưa chống tuyết chống mưa đá. Mà hắn lại chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Trong giọng nói của Tiểu Mẫn là lo lắng hàng thật giá thật. Nghe nói em bị bệnh, không sao chứ, sau khi tan làm chị đến thăm em nhé. Không cần không cần, không phải bệnh nặng gì, vài ngày là khỏe thôi. Tôi vội vàng lên tiếng cự tuyệt, cách chương.